Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 417, quái vật khổng lồ. Thượng, cân đối dậy, đây chính là cái kia ra hỏa thế lực sau lưng sao? Giờ này khắc này, Sở Dịch quan sát đến Garen tình huống, phát hiện Garen trạng thái vô cùng vi diệu. Làm Sở Dịch dùng tự thân to lớn linh hồn năng lượng xua tan đi Garen linh hồn năng lượng bên trong đoàn hắc vụ kia về sau, đúng là có vô số một đoạn ký ức theo khói đen che phủ trong phạm vi kéo dài mà ra. Cũng là bởi vì cái kia vô số một đoạn ký ức trùng kích, mới đưa đến Garen sinh ra đầu đau muốn nứt cảm giác. Như thế nói đến Garen linh hồn năng lượng bên trong đoàn hắc vụ kia tác dụng có thể nghĩ. Tất nhiên cũng là một loại nào đó dùng cho phong ấn trí nhớ năng lực. Mà thu được cái kia đoạn bị phong ấn trí nhớ về sau, Garen hồi tưởng đến Sở Dịch lúc trước vấn đề. Hiển nhiên là đối người áo bào trắng thế lực sau lưng có ấn tượng. Cho nên, hồi phục cái kia đoạn bị phong ấn trí nhớ trong nháy mắt, Garen trong miệng chính là một mực lẩm bẩm cân đối dậy cái tổ chức này tên. Nhưng rất kỳ quái không phải sao? Garen lẩm bẩm cân đối dậy tên. Sở Dịch là có thể hiểu được. Có thể phía sau hắn cái kia đoạn lời nói là có ý gì? Bọn họ trở về. Nơi này bọn họ cần phải chỉ cũng là cái kia ra hỏa thế lực sau lưng. Cũng chính là cái gọi là cân đối dậy. Như vậy. Vì cái gì, cân đối dậy, trở về, là, chúng ta, lại muốn tàn phá cái thế giới này đâu? Không phải là, cái kia tên là, cân đối dậy, tổ chức tàn phá cái thế giới này sao? Rất là kỳ quái Garen đằng sau nói cái kia đoạn lời nói. Sở Dịch cảm giác đầu tiên là Garen thần trí mơ hồ. Có lẽ là nói nhầm, thế mà... Chờ Sở Dịch bắt đầu dùng tự thân linh hồn năng lượng, lại một lần xâm nhập Garen linh hồn năng lượng bên trong, càng bắt Garen linh hồn mặt cái kia đoạn nguyên bản bị phong ấn trí nhớ tiến hành đọc qua lúc Sở Dịch không chỉ có là thu hoạch được liên quan tới cân đối dậy tình báo tương quan, biết cân đối dậy là như thế nào quái vật khổng lồ. Tại Garen cái kia đoạn bị phong tồn trong trí nhớ, Sở Dịch càng là minh bạch, Garen lúc trước nói cái kia đoạn lời nói cũng không phải là nói sai, mà chính là cân đối dậy một lần nữa hiện thế muốn mang đến tai nạn. Garen nghe nói cân đối dậy cái danh hiệu này chính là thật lâu chuyện khi trước, cái kia muốn ngược dòng tìm hiểu đến Garen gia tộc, Malfoy gia tộc vẫn không bị hải quân hủy diệt thời điểm. Khi đó tuổi nhỏ Garen tại Malfoy trong gia tộc cũng không xuất chúng. Mạo xưng cũng là so phế vật hơi chút đỡ một ít nhân vật. Tư chất như thế Garen trong gia tộc tự nhiên là không được coi trọng. Nếu như Garen không phải tại dưới cơ duyên xảo hợp, nghe lén đến phụ thân cùng tộc trưởng nào đó đoạn trò chuyện lời nói, chắc hẳn Garen cũng không biết cân đối dậy rốt cuộc là thứ gì. Đương nhiên. Tại Garen phụ thân cùng Malfoy nhất tộc tộc trưởng trò chuyện bên trong, Garen có khả năng thu thập được tình báo cũng là vô cùng một mặt. Hắn chỉ là nghe Malfoy nhất tộc tộc trưởng nói, cân đối dậy, ẩn ẩn lại phải về ý tứ. Chuẩn bị cả tộc di chuyển, khỏi bị, cân đối dậy, trở về di chuyển. Thế mà cùng Malfoy nhất tộc tộc trưởng muốn lánh nạn tâm lý khác biệt. Garen phụ thân cảm giác cân đối dậy một lần nữa trở về là một cái cơ hội. Một cái để Malfoy gia tộc một lần nữa trở về đỉnh phong cơ hội. Mãi đến giờ này ngày này, Garen cái kia đoạn phong lưu giữ trí nhớ khôi phục về sau. Phụ thân hắn lúc đó nói cái kia lời nói, Garen ấn tượng đều là vô cùng sâu sắc. Garen phụ thân nói, cân đối dậy. Trở về đối với người bình thường tới nói có lẽ là tai nạn. Nhưng đối với bọn hắn, thần tuyển gia tộc, tới nói mới thật sự là cơ hội. Bởi vì, cân đối dậy là một cái nghiên cứu, thần tứ, năng lực tổ chức. bên trong ẩn giấu đi thành viên, có thể nói là đến từ mỗi cái thần tuyển gia tộc, đỉnh phong cao thủ. Nếu có thể tại cân đối dậy, bên trong gặp phải đã từng Malfoy nhất tộc tiền bối lời nói Garen phù. Thân cảm giác, bị trong tộc tiền bối chỉ điểm, bọn họ nhất tộc thực lực cũng có thể thu hoạch được tăng lên. Cũng là bởi vì Garen phụ thân fan này giải thích, làm đến Malfoy nhất tộc tộc trưởng dao động, càng là làm đến Malfoy tâm tư biến đến lửa nóng. Ta tư chất vốn là không tốt, nếu có thể thêm vào phụ thân nói, cân đối dậy. Thu hoạch được, cân đối dậy, những cái kia tiền bối đề điểm lời nói, có phải hay không ta liền có thể biến đến càng mạnh. Hỏa nhiệt dưới ánh mắt, lần đầu nghe thấy, cân đối dậy, Garen, bỗng nhiên đối, cân đối dậy, sinh ra lớn lao hứng thú. Khả năng theo Garen, cân đối dậy, cũng là hắn mạnh lên hy vọng, thoát khỏi bình thường duy nhất phương thức, cân đối dậy, tựa như là xuyên việt tiểu thuyết bên trong, lão gia gia. Garen nghĩ đến chỉ cần có thể trên bảng, cân đối dậy, bên trong, lão gia gia. Đạp vào nhân sinh đỉnh phong liền không còn là mộng huyễn. Cho nên từ đó về sau hắn nhiều lần nghe lén phụ thân cùng người khác trò chuyện. Cũng là hy vọng có thể nhiều thu hoạch được một số liên quan tới, cân đối dậy, tin tức. Đáng tiếc sự thật chứng minh, Garen vận khí cũng không có tốt như vậy. Từ lần đầu nghe thấy, cân đối dậy, về sau, Garen không còn thu hoạch được bất luận cái gì liên quan tới, cân đối dậy, tin tức. Hoặc là manh mối, cho nên tại nào đó một ngắn thời gian bên trong, Garen thì liền đối với sao băng cầu nguyện thời điểm, đều là hy vọng cân đối dậy, người có thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Cuối cùng đâu, không sai, cân đối dậy, người là xuất hiện, nhưng ở cân đối dậy, tránh thức hiện thân thời điểm, Garen tình nguyện, cân đối dậy, người mãi mãi cũng không có xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Garen trong trí nhớ miêu tả vô cùng sáng tỏ. Đó là một cái đêm mưa, cũng là giết hại mở ra thời gian. Lúc đêm khuya, mưa rào xối xả, trong tộc cảnh báo đột nhiên vang lên. Trong lúc ngủ mơ, Garen mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, liền gặp được phụ thân cùng mẫu thân chính vội vàng dọn dẹp đồ vật. Đồng thời thúc giục chính mình vội vàng mặc mang quần áo, chuẩn bị mang theo mình cùng còn lại huynh đệ tỉ muội thoát đi ra ngoài. Mà tuổi nhỏ Garen hiển nhiên không có thể hiểu được phụ mẫu lo lắng. Trong lòng của hắn thậm chí hơi có chút oán trách phụ mẫu. Vì sao muốn quấy nhiễu chính mình mộng đẹp? Chỉ là loại này oán trách tâm tình cũng không có duy trì bao lâu đột nhiên. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ấm áp dịch thể chính là chiếu vào chính mình khuôn mặt. Đó là Garen lần thứ nhất nhìn thấy chết người. Mà chết đi người, hoàn toàn cũng là Garen trọng yếu nhất thân nhân một trong. Là mẫu thân hắn, cho nên nháy mắt kia, Garen mãi mãi cũng không cách nào quên. Mẫu thân hắn khi chết hơi hơi phóng đại đồng tử, hắn càng là khó có thể quên. Giết chết hắn mẫu thân hung thủ, chính là bao phủ tại một thân áo bào trắng bên trong. Người kia căn cứ phụ thân hắn rằng, chính là... Cân đối dậy, người. Ta giống như có chút dài. Garen những ký ức kia đến cùng là ai phong tồn. Chắc hẳn, cũng là giết chết Garen hung thủ. Những cái kia thân thể mặc áo bào trắng. Đến từ, cân đối dậy, người A. Nói cách khác, tại Malfoy gia tộc bị diệt môn sau lưng. Thực là ẩn giấu đi, cân đối dậy, cái bóng. Cái kia hải quân bọn họ đến cùng là như thế nào cùng. Cân đối dậy, triển khai hợp tác đâu? Chẳng lẽ lúc đó hải quân tựa như là Kizaru một dạng? Thu, cân đối dậy, chỗ tốt gì? Vừa nghĩ đến đây, sở dịch hơi hơi bốc lên song mi. Tiếp tục xem Garen trí nhớ. Mà tại Garen đến tiếp sau trong trí nhớ. Sở dịch rốt cuộc minh bạch cái gọi là cân đối dậy. Cuối cùng chỗ phải hoàn thành mục tiêu là cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.